Nghịch thiên cải mệnh phá mệnh người. Chương 20:20, vô tình làm người khác thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tỷ thí trường, Tư Mã Quy Yên liếc mắt nhìn thân ảnh nhỏ xinh đối diện, có chút ngông cuồng tự đại nói chút nữa ta lỡ tay làm đau thì đừng có khóc nhè nha. Ít nghĩ nhảm, thanh âm khàn khàn từ dưới hắc bào đen truyền đến. Ha ha ha, Tư Mã Quy Yên cuồng tiếu, trung khí 10 phần quát. Phẫn nộ Thất Vĩ Long, bằng hữu của ta, xuất hiện đi. Theo tiếng nói của hắn, bầu trời vốn yên tĩnh bỗng nổi sét y ùm, một đạo quang chiếu xuống lôi đài, bạch quang chói mắt. Một đầu cự long toàn thân bao phủ trong điện quang chậm rãi hiện ra. Cự long khí thế hung hăng từ bay lượn rít gào, thời điểm bay ngang qua Tư Mã Quy Yên hắn liền phi thân nhảy lên đó. Vì có khế ước nên hắn không sợ bị lôi điện ảnh hưởng. Thật lợi hại, Đồng Lăng thầm nhủ. Hai tay gắt gao nắm chặt, tuyệt đối không thể làm cho tiểu thư mất mặt, phương diện khí thế tuyệt đối không thể thua hắn. Nàng vừa nghĩ vậy thì một trận cực hàn chi khí mãnh liệt từ sau lưng truyền đến, băng linh huyễn điễu to lớn cũng từ trên trời đáp xuống. Cả người tựa như băng tuyết ngưng thành, băng rực mỗi lần khép mở đều tạo nên cuồng phong tản ra bốn phía. Băng linh huyễn điễu cao ngạo ngẩng đầu, lông đuôi quét về phía phẫn nộ Thất Vĩ Long khiến hắn mém chút nữa. Ngã sấp. Lôi điện cùng hàn băng mãnh liệt va chạm trong không khí, băng tuyết cô hề yếu thế mà tiếp tục sinh trưởng, tạo thành một thanh băng thứ sắc bén xuyên qua lôi vóng, đâm về phía bụng của phẫn nộ Thất Vĩ Long. Thân thể to lớn của phẫn nộ Thất Vĩ Long không yếu thế xoay tròn một vòng trong không trung rồi lập tức bay thẳng lên bầu trời. Đồng Lăng cũng không chậm trễ, chỉ thoáng liếc mắt nhìn thân thể to lớn của băng linh huyễn điễu rồi lưu loát nhảy lên. Cực hàn chi khí trên người băng linh huyễn điễu quá mức âm lãnh nhưng vì được Hoàng Bắc Nguyệt cho nguyên khí hỏa bảo vệ nên không bị thương. Băng rực vỗ một cái, thân hình băng loan lập tức lao vút lên, đuổi theo phẫn nộ Thất Vĩ Long trên không trung. Hảo, công chúa anh dạ hưng phấn hô to một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng. Đây quả nhiên là một trận tỷ thí phi thường đặc sắc. Yểm, đừng lề mề nữa, mau ra tay đi, Hoàng Bắc Nguyệt thúc giục Yểm. Việc này dễ như ăn bánh, chỉ là một tên cửu tinh triệu hoán sư cộng thêm một con linh thú cấp 11 thôi mà. Yểm vừa dứt lời, thái tử chiến giã bên cạnh bỗng nhiên đứng lên, mọi người xung quanh cũng đồng loạt kinh hô một tiếng. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, Tư Mã Quy Yên quỳ trên lưng phẫn nộ Thất Vĩ Long, hai tay nhanh chóng kết ấn. Thiên la địa võng, lên, Tư Mã Quy Yên quát to một tiếng, kết ấn trong tay vung lên. Kết hợp với một mãng lôi quang lập lòe của phẫn nộ Thất Vĩ Long. Dệt thành một cây lưới cực lớn, ánh sáng chói lòa khiến màn đêm cũng bị đẩy lui. Hai tấm lưới một trên một dưới ngay tức khắc đem thân thể to lớn của băng linh huyễn điệu bao phủ lên. Hoàng Bắc Nguyệt biết băng sẽ không bị gì nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng cho Đông Lăng. Đây chính là tuyệt kỹ thiên la địa võng của Quy Yến đại nhân ư, anh giả nhỏ giọng nói. Hí thiên sẽ không bị sao chứ? Anh giả trong lòng giờ rất khẩn trương a, nàng dù muốn xem trận tỷ thí nhưng không muốn Hí Thiên bị thương chút nào. Không hổ là bất bại tướng quân của Nam Dực Quốc, Hí Thiên vẫn đang còn non tay lắm, vừa mới cùng băng linh huyễn điễu ký khế ước chưa lâu, kinh nghiệm tác chiến vẫn chưa đủ sao có thể là đối thủ của Quy Yến đại nhân được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá khiến Quy Yến đại nhân vội vã đưa ra tuyệt kỹ như thế này thì Hí Thiên đại nhân cùng băng linh huyễn điệu cũng không phải dạng vừa đâu. Mọi người bắt đầu nghị luận sôi nổi. Bắc Nguyệt, người có nghĩ Hí Thiên sẽ thua không? Anh giả gấp gáp quay lại hỏi nàng. Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt nhìn đám người kia, khóe môi lộ vẻ cười lạnh. Hưu chết vào tay ai còn chưa biết nha. Công chúa anh giả, ta tin Hí Thiên đại nhân nhất định sẽ thắng. Hoàng Bắc Nguyệt cao giọng nói. Nụ cười trên môi nàng có mấy phần tư vị trí lãnh ngạo, khiến anh giả chốc lát ngơ ngẩn. Chiến giả quay sang liếc nhìn các nàng vừa vặn trông thấy nụ cười của Hoàng Bắc Nguyệt tâm tư bỗng chốc rung động. Hắn không ngờ Hoàng Bắc Nguyệt mới 12 mà lại đẹp đến như vậy. Anh giả cũng ngơ ngẩn vì thấy nụ cười lãnh ngạo của Hoàng Bắc Nguyệt, không ngờ Bắc Nguyệt cười lại đẹp đến như vậy. Còn Phong Liên Dực một bên quan sát hết thảy hơi cười khổ, nhìn biểu cảm của chiến giả sợ là hắn lại thích nàng nữa rồi. Sao phải quản giáo nàng kỹ hơn mới được. Cách chương.